mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 553. Chương 553 sụp đổ biên giới không gian. Bộ xương khô vây quanh lại đây, màu trắng trong mắt thiếu chút nữa lạc mặt trên, vội vàng mà chiều Tố Tân khoa tay múa chân. Tố Tân hỏi, ngươi nói nàng liền tại đây hạt châu bên trong. Bởi vì mặc dù nàng giờ phút này đem hạt châu cầm trong tay, như cũ không có cảm ứng được hồn phách hơi thở, cho nên nhịn không được hỏi một chút. Bộ xương khô vội gật đầu không ngừng, chỉ nhìn đến bạch cốt đầu bị cột sống chống đỡ một chút mà. Nói không nên lời thấm người cùng buồn cười. Tố Tân nhìn về phía Tiểu Thao, ngươi biết đây là cái gì không? Tiểu Thao nhảy đến Tố Tân tay nhỏ trên cánh tay, nghĩ nghĩ nói, hay là đây là biên giới Linh Châu? Không đợi Tố Tân đặt câu hỏi, liền tiếp tục giải thích nói, biên giới chính là một cái hoàn chỉnh thời không hệ thống. Tố Tân tiếp theo nó nói, ý của ngươi là bên trong tồn tại một cái độc lập không gian. Ân, bởi vì chỉ có như vậy độc lập không gian hệ thống mới sẽ không bị kia hốt luân cắn nuốt, mới có thể đem nó bản thể cùng với hơi thở cách ly. Nhưng là cũng sẽ không chặn, lúc này, biên giới Linh Châu thượng quang mang dần dần ảm đạm xuống dưới. Tiểu Thao nói, không tốt, đây là một cái ngụy thời không hệ thống, bên trong không gian muốn sụp đổ. Khanh khách, khanh khách, Tố Tân nhanh chóng quyết định, đối Tiểu Thao ném xuống một câu. Hộ pháp, ý niệm vừa động, liền liên hệ thượng giới vực Linh Châu, linh trí chìm vào linh đài thượng tiểu nhân trong thân thể. Trên thực tế chính là Tố Tân đã hoàn toàn ngưng thật hồn phách. Nàng sớm đã có được hồn phách xuất khiếu thân thông, chỉ là vẫn luôn không có sử dụng. Lần này tình phi đắc dĩ, liền xuất khiếu một lần. Tiểu Thao khuyên bảo cũng không còn kịp rồi. Nàng hồn phách nếu như bị vây ở sụp xuống thời không chung, liền sẽ mai một ở cuồn cuộn hỗn độn hư vô. Như vậy thân thể này cũng chỉ thừa cái vỏ rỗng. Nàng liền hoàn toàn xong rồi. Liền ở Tố Tân hồn phách chui vào biên giới không gian khi, bên ngoài bởi vì năng lượng cân bằng bị đánh vỡ, bị hoàn toàn kinh sợ trên mặt đất tâm quái vật cảm ứng được bên ngoài khủng bố năng lượng biến mất. Ngo ngoe dục dịch, Tiểu Thao hai mảnh lá con bỗng dưng dựng thẳng lên, đem chính mình thượng cổ mãnh thú hơi thở tán phát ra tới. Như vậy khủng bố hơi thở quả thực làm những cái đó quái vật sinh ra kiêng kỵ. Bất quá nó chung quy chỉ là một sợi tàn hồn. Hơn nữa loại này hư trương thanh thế cũng là thực hao phí nguyên lực. Chỉ chốc lát liền có chút ăn không tiêu. Chính là nó lại không thể tại đây thời khắc mấu chốt rớt dây xích a. Nếu như bị những cái đó quái vật xông lên, đem Tố Tố thân thể xé nát, Tố Tố không phải là tử lộ một cái sao? Cho dù chết cũng muốn chống. Bộ xương khô cũng thấy sát đến trong không khí truyền đến giết chóc hơi thở. Hàm răng va chạm, phát ra khanh khách thanh âm ni theo bản năng chắn Tố Tân phía trước. Gặp phải vực sâu, một bộ muốn đại là một hồi tư thế. Tiểu Thao thấy vậy, không nghĩ tới cái này bộ xương khô còn có vài phần nghĩa khí. Vì thế đem chính mình hơi thở thu hồi tới, đem Tố Tố thân thể bao vây đi vào. Phạm vi tiểu chút, kiên trì thời gian trường một chút, giữ được Tố Tố là được. Bên ngoài liền giao cho bộ xương khô, này đó quái vật giống từng con phóng đại bàn thần lằn. Đôi mắt địa phương cởi hóa thành màu trắng hạt châu, cả người ướt hoạt như cá trạch, hành động thập phần nhanh nhẹn, ở bóng loáng cái khe thượng thoán toa như dẫm trên đất bằng. Quái vật vừa mới thoán thượng thạch động, đã bị bộ xương khô tay năm tay mười, trực tiếp lấy tay đương nĩa, một xoa một cái chuẩn. Sau đó lại vung, ném vào cái khe chung, quái vật có thập phần sắc bén hàm răng cùng tiêm chảo. Ở cứng rắn trên vách đá đều có thể vẽ ra từng đạo dấu vết. Nhưng là lại đối bộ xương khô xương cốt không có tác dụng. Khiến cho chúng nó cắn, cũng chỉ là lưu lại một cực tiền dấu vết. Bất quá, liền tính bộ xương khô lại lợi hại, này đó quái vật thực sự quá nhiều, che già măng mọc mà đánh tới. Thực mau liền đem nó bao phủ, ngay sau đó, Những cái đó nhào vào bộ xương khô trên người xếp thành một tòa tiểu sơn quái vật đột nhiên hướng ra phía ngoài bạo phi tán khai. Chỉ thấy nó hai tay thượng các bắt lấy một đoạn thật dài xương đùi. Lại là trực tiếp đem này đó quái vật quét khai. Tố Tân hồn phách tiến vào không gian Linh Châu. Chỉ cảm thấy khắp thiên địa một mảnh hỗn loạn. Trong không khí tràn ngập hỗn độn bụi bặm. Vô số không biết là gì đó mảnh nhỏ hoặc là nhứ trạng vật ở không trung từ từ bay xuống. Trên mặt đất cũng chóc ra một tầng tầng đồ vật, mất đi trọng lực phiêu phù ở không trung, hỏng mất biên giới, nguyên lai thế giới sụp đổ là như vậy bộ dáng a. Những cái đó bị chóc mặt đất hạ biến thành một mảnh hư vô. Vô pháp đặt chân, nàng chỉ có thể ở những cái đó buông lỏng mặt đất cùng với trôi nổi hòn đất thượng nhảy đi tới. Cũng may đương Tố Tân vừa tiến vào biên giới không gian sau. Liền cảm ứng được hồn phách hơi thở, thập phần mỏng manh, không nghĩ tới cái kia bộ xương khô mặc dù cách biên giới đều có thể cảm ứng được đối phương. Thực sự thần kỳ. Trách không được liền tiểu thao loại này thượng cổ mãnh thú đều cảm thán người linh hồn huyền ảo đâu. Tố Tân theo kia lũ hồn phách hơi thở tìm kiếm, rốt cuộc ở một mảnh toàn hoa trung tâm tìm được rồi. Một hồn phách nhẹ sâu kín mà phiêu phù ở vần đục trong không khí. Mà nàng phía dưới trên mặt đất là một cái trận pháp. Mặt trên sáng lên phù văn, vừa thấy chính là dùng để cầm tù nàng đồ vật. Bởi vì hồn phách thật sự quá hư nhược rồi, liền cơ bản nhất bộ dáng đều không thể duy trì, chỉ còn lại có một sợi phiêu phiêu hốt hốt khói nhẹ. Tựa tụ tựa tán, thật giống như tùy thời đều sẽ biến mất giống nhau. Nghĩ đến này trận pháp chung khẳng định có cổ quái, bởi vì nếu gần là cầm tù, chỉ sợ hồn phách còn không đến mức như thế mỏng manh. Trên thực tế đích xác như thế. Này cũng không phải một cái chân trình ý nghĩa thượng biên giới không gian, mà là một cái ngụy biên giới. Phương diện này tồn tại hết thảy đều yêu cầu từ cái này linh hồn chung rút ra lực lượng chống đỡ. Đương nhiên, đồng thời cũng muốn cùng ngoại giới hồng mông chi khí năng lượng tiến hành cân bằng. Mà nữ tử này đó là tốt nhất môi giới. Tố Tân tuy rằng không biết bọn họ là như thế nào phân chia ra cái này linh hồn không giống người. Thường, nhưng thực hiển nhiên hiện tại không phải tưởng những cái đó thời điểm mà ni nàng nhìn đến bởi vì không gian sụp đổ, trận pháp cũng lại bắt đầu một chút tan rã, chỉ là loại này tan rã tốc độ còn xa xa không đủ. Tố Tân mới vừa một tới gần, những cái đó như cũ sáng lên phù văn liền phát ra điện xà công kích. Trong nháy mắt, một chương hàng rào điện bao lấy nàng toàn thân, may mắn trên người có phòng ngự phù. Bất quá chỉ khoảnh khắc công phu, hàng rào điện liền háo rớt phòng ngự phù một nửa năng lượng. Tố Tân vội vàng nhảy ra phù trận phạm vi, lòng còn sợ hãi, vì thế bắt đầu từ chung quanh tay động cậy ra khắc có phù văn mặt đất. Tố Tân ở vội này đó thời điểm, nữ quỷ đại khái cũng nhìn ra tới Tố Tân là tới giúp nàng. Nàng lại là chiều Tố Tân hô to, ngươi đi mau, đi mau. Nơi này thế giới đang ở hủy diệt, đi mau a. Tố Tân vùi đầu khổ làm, tự không để ý tới nàng. Nữ quỷ thấy Tố Tân không quan tâm, cấp đến không được, truyền lại ra tới quỷ âm đều tràn ngập bi thương cảm giác. Là hắn làm ngươi tới cứu ta đúng hay không? Chính là nơi này thật sự muốn hủy diệt rồi, ta là ra không được, ngươi đi mau, cầu ngươi giúp ta truyền cáo hắn, ta sơ tâm vẫn như cũ. Tình duyên kiếp sau lại tụ, một cái vì cứu ra đối phương không tiếc nóng chảy rớt chính mình thân thể. Một cái lại thẳng đến hồn phách đều phải tiêu tán, còn đang nói sơ tâm vẫn như cũ, kiếp sau lại tục tình duyên nói. Tố Tân không nghĩ tới này hai người quả thật là tình thâm ý trọng kẻ si tình a. Chỉ là hiện tại tình thế gấp gáp, làm sao có thời giờ đi tiếp lời. Hết chương.